thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 13, anh ta cười thì có làm sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cô ta bỏ đi, căng tin lại trở lại như lúc ban đầu, tuy nhiên chỗ nó thì vẫn không thể nào tránh khỏi những ánh nhìn như soi mói của mọi người, vẫn thản nhiên như không, nó thoải mái nói chuyện với tụi kia khác, cái là lần này có cả hắn tham gia luôn. Sốc nặng, ôi trời ơi, có phải cool boy của chúng ta đang cười không? Tụi con gái lẫn đám con trai cứ trố mắt nhìn chằm chằm hắn, mắt thì dụi đi dụi lại mấy lần. Chính xác luôn, hắn đang cười, nhìn hắn trông đẹp trai quá. Đám con gái lần lượt ngất xỉu, gây ra những tiếng động cực kỳ lớn. Nó khó chịu cằn nhằn, bộ tụi kia bị khùng à, sao cứ ngất lên ngất xuống như điên vậy? Mày không để ý à, là do tụi kia thấy thằng Ken đang cười đấy. Dâu nhảy vào nói, nó lập tức quay mặt sang hắn, đúng là hắn đang cười thật, nhận thấy có người đang nhìn mình, hắn vội thu nụ cười lại rồi nhìn nó ý hỏi. Nhưng nó không trả lời mà quay ngoắt đi, Ken cười thì làm sao? Nó hỏi, bây giờ thằng dâu chắc chắn luôn, nó bị miễn nhiễm với trai đẹp. Khẽ thở dài, dâu quay sang tiếp tục nói chuyện với Liz, bỏ nó lại đó với cả đống câu hỏi. Bỗng máy điện thoại của Minh kêu lên, có tin nhắn. Mở máy ra xem, mặt Minh hơi nhăn lại, quay sang chỗ nó và Kỳ, Minh bảo, có chuyện, nghe xong, cả hai lập tức hiểu ra và rồi sau đó gật đầu. Cả ba cùng lúc đứng dậy, tụi kia dừng nói chuyện rồi quay sang nhìn ba người. Nó nói, tao và hai anh có chuyện cần giải quyết, tí nữa tụi mày xin phép hộ tao nhé. Ok baby, Jen và Jin đồng thanh, bộ ba nhanh chóng chạy đi trước ánh nhìn khó hiểu của hắn. Bộ không lẽ có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra sao? Cách chương.